Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, trên trời rơi xuống cái Lâm Muội Muội. Diệp Hiên, Bì Bì, Lạc Quân Nhan hai người một hỏa, ra đại điện, hướng xuống đất mà đi lúc. Cái khác đế tử, đã ở vào mạng sống như treo trên sợi tóc cấp độ. Trước hết gặp họa là Lãnh Vô Nhai một nhóm người. Bọn hắn rời khỏi thông đạo, sau đó bắt đầu bốn phía tìm tòi. Cái này tiên cung tựa hồ chia làm mấy cái khu vực, nhưng từng cái khu vực ở giữa với nhau đường không thông. Lãnh Vô Nhai bọn người rõ ràng liền có thể nhìn thấy. Phía trước cách đó không xa có một tòa mây mù vòng sơn phong. Nhưng mặc kệ bọn hắn đi như thế nào, nhưng thủy chung tìm không thấy thông hướng đỉnh núi đường. Trong lúc đó, cũng không phải không có người thử qua dùng phi hành thủ đoạn đến phá giải khu vực giới hạn, nhưng phát hiện phương pháp kia căn bản không làm được. Tiên cung bên trong, tựa hồ có một loại nào đó lực lượng vô danh, để cho tất cả mọi người vô pháp phi hành, cũng không có thể bay đi, lại không có thông đạo. Lãnh Vô Nhai bọn người chỉ có thể trơ mắt nhìn phía trước sơn phong. Mà đi không được, đám người đang tải bất đắc dĩ ở giữa, trong hư không một bóng người, bất thình lình rơi xuống. A, đây không phải Cửu Sơn đại đế nữ đệ tử, yêu đường đế nữ Lâm Duẫn Nhi sao? Một tên đế tử nhìn thấy bóng người về sau, nhất thời kinh hô lên. Đám người nghe vậy, vội vàng quay đầu nhìn lại, đã thấy, quả nhiên là Lâm Duẫn Nhi. Lâm Duẫn Nhi đang rơi xuống về sau, cũng phát hiện đám người, trên mặt nàng không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Không chờ nàng mở miệng, Lãnh Vô Nhai thì đã mang theo đám người nghênh đón tiếp lấy. Yêu đồng đế nữ Lâm Duẫn Nhi tại đế tử bảng bài danh, nhưng là muốn so với bọn hắn đều cao, Lãnh Vô Nhai bọn người tự nhiên cũng không dám sơ suất. Đế nữ, ngươi là như thế nào tới? Chúng ta tìm thật lâu, nhưng thủy chung không có phát hiện có cái khác thông đạo. Một chút hàn huyên về sau, Lãnh Vô Nhai tò mò hỏi. Ta cũng không rõ ràng, ta chỉ là phát hiện một cái cửa vào, sau đó tò mò, lên đường mà đến, ai biết lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Lâm Duẫn Nhi lắc đầu, hơi có chút bất đắc dĩ nói. Đám người sau khi nghe được, cảm thấy ngăn không được thất vọng. Nguyên lai Lâm Duẫn Nhi chỉ là đánh bậy đánh bạ đến nơi này. Bây giờ nhìn tình huống, nàng tựa hồ cũng không trở về. Lâm Duẫn Nhi sau khi nói xong, liền lẳng lặng ở một bên ngồi xuống. Những người khác thấy thế, cũng không dám quấy rầy. Dù sao đối phương thế nhưng là so với bọn hắn bài danh cao hơn. Lãnh Vô Nhai cau mày, hướng phía đám người hỏi. Nếu không, chuyên gia suy nghĩ lại một chút biện pháp, ta muốn tất nhiên yêu đồng đế nữ đều thành phá không mà đến. Chúng ta tại đây khẳng định cũng có thông hướng những địa phương khác thông đạo. Nếu không, chúng ta tiến nhập tiên cung, cuối cùng lại không thu hoạch được gì. Truyền đi, chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ. Đám người nghe vậy, đều gật đầu nói phải, nhao nhao nghị luận lên. Lãnh huynh, nếu không chúng ta hay là trở về đến mới vừa trong đại điện. Một lần nữa dò xét cái kia hai đầu thông đạo. Không ổn, không ổn, vừa mới toái cốt đế tử đã vẫn lạc. Lối đi kia trong có ác long tồn tại. Chúng ta căn bản không phải đối thủ. Tất nhiên tiến vào tiên cung, với lại thông đạo cũng xuất hiện. Chúng ta há có thể e ngại không tiến. Lại nói thông đạo còn có mặt khác một đầu. Thiên Châu đế tử bọn hắn không phải cũng tiến vào. Ngươi đây là thuần túy đang tìm cái chết. Ai biết Thiên Châu đế tử bọn hắn có hay không gặp được nguy hiểm gì. Mọi người ý kiến dần dần phân liệt. Tại chỗ đế tử chia làm hai nhóm. Tất cả chấp ý mình. Lẫn nhau cãi vã. Lãnh Vô Nhai thấy thế, không khỏi nhức đầu không thôi. Một bên Lâm Duẫn Nhi nhìn xem những cái kia đế tử, trên mặt nhưng là lộ ra một tia thần sắc quỷ dị. là sư tôn muốn vào sao? Lâm Duẫn Nhi cảm thấy suy nghĩ vừa mới hiển hiện, nàng liền phát hiện thân thể của mình đã bắt đầu không bị khống chế. Nàng bỗng nhiên đứng lên, một nguồn sức mạnh mênh mông bỗng nhiên theo trong cơ thể nàng bạo phát đi ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.